Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợi dây không thất thành hình thòng lọng, mà chỉ đơn giản là một đoạn dây nối dài lại với nhau. Chính vì chi tiết ấy mà cơ quan điều tra cho rằng đây là một vụ tai nạn hy hữu chứ không phải là do tự tử. Họ cho rằng thầy quản sinh có ý đồ xấu, nửa đêm luồn dây vòng xuống từ sân thượng, nhưng rồi có lẽ sợ bị phát hiện hoặc một biến cố nào đó xảy ra, cho nên thầy tự vướng cổ và sợi dây không gỡ ra được. Trọng lực của cơ thể có thể kéo xuống và giữ nguyên cái xác trong tư thế lủng lẳng cách mặt đất phải đến 20 mét, cho nên vô tình tạo nên cái chết đầy khủng khiếp. Những người khác nghe có thể xuôi tai, nhưng mà tôi và Quang thì không, bởi lẽ rõ ràng cái xác của thầy quản sinh khi ấy rất gần ngay cửa sổ, thậm chí còn là một vật chắn ngang cách cửa. Thầy quản sinh đã có thể bám vật chấn xong, từ từ gỡ sợi dây. Cùng lắm thì chỉ vướng lại đó cả đêm, để sáng hôm sau nhờ người tới giúp. Tất cả anh em trong phòng của tôi đều không tin đó là do tai nạn. Trong trường cũng có nhiều người tin như vậy. Chỉ trong có vài ngày đã có 2 người chết treo và 1 người mất tích, làm sao có thể khẳng định nguyên nhân là tai nạn. Cả trường hầu như hoảng loạn, không chỉ có sinh viên mà một số giảng viên cũng bắt đầu lo sợ xin nghỉ dạy. Cuối cùng để trấn an dư luận, ban giám hiệu và lên tận Cao Bằng mời một vị pháp sư cao tay ấn về để giải quyết. Vị pháp sư được bố trí để gặp riêng chúng tôi. Ông không già như bọn tôi tưởng tượng, nét mặt của ông cũng hết sức bình thường, thậm chí còn mặc trên người bộ quần áo bộ đội sườn vai. Ông tự giới thiệu mình tên là Thức, ngày xưa đi bộ đội, sau này giải ngũ về quê. Ông nói tiếng Kinh không rõ lắm, nhưng mà có vẻ như rất am hiểu văn hóa vùng miền. Ông ôn tồn bảo Long: "Cậu cho tôi xem qua cái bản cầu cơ của cậu." Hôm ấy ông gặp chúng tôi trong phòng làm việc đặc biệt. Bàn giám hiệu đã bố trí riêng. Long run rẩy đưa bản cầu cơ được bọc lại một cách cẩn thận trong giấy báo. Ông Thức cầm bàn cơ lên rồi lắc đầu chậm chậm bảo: "Biến cố diễn ra không phải ở cái bàn này, cũng chẳng phải do con cơ. Cái bàn cơ này quả đúng là gỗ ván áo quan nhưng vẫn còn rất mới, chỉ có khoảng 3 đến 5 năm ngầm trong lòng đất. Nhưng mà con cơ này không phải được làm bằng sọ người, đó là đồ giả mà thôi. Hai thứ này tôi không biết cậu mua ở đâu, nhưng mà xem ra đều là đồ dởm, mang đi để lòe thiên hạ mà thôi." Thằng Quang nghe ông Thức giải thích thì trố mắt nhìn Long, rồi lại nhìn vào bàn cầu cơ mà hỏi: "Sao thầy biết mọi chuyện không phải từ nó mà ra?" Ông Thức liền trầm giọng mà nói: "Âm khí tích tụ được hay không, một phần nhờ vào địa thế phong thủy, một phần nhờ vào bản chất của vật dẫn tà, và một phần nữa nhờ vào thời gian tích tụ mà phân ra mạnh yếu. Cái bàn cơ này của các cậu quả đúng là có vương xuất âm khí bên ngoài, nhưng mà gỗ lại là gỗ thông, là một loại gỗ hết sức bình thường, không có nhiều linh lực như những loại đinh lim xến táo. Âm khí có tụ được vào thì cũng rất nhanh bị tiêu tán mà thôi. Hơn nữa muốn linh nghiệm thì phải chọn ván gỗ đóng áo quan của tử tù, của người chết oan, chết vào giờ linh giờ độc. Chứ mảnh gỗ này rõ ràng là nhặt từ ngoài nghĩa địa của một ngôi mộ cải táng bỏ đi. Chỉ có vương lại một chút âm khí từ lòng đất, không hề có tí oán khí nào cả. Còn cơ kia thì bỏ đi, nó chỉ là thứ bọn gian thương lừa dối các cậu mà thôi. Tà vật phát ra âm khí hùng mạnh nhất ở đây không xuất phát từ mảnh ván đó, mà chính là từ trong ngôi trường này. Một thứ âm khí chứa đầy oán niệm tích tụ cả chục năm không gỡ bỏ được, chứ không phải là cái bản cơ vớ vẩn này đâu. Ông Chức nói đến đây thì ngừng lại. Cả 5 thằng chúng tôi đều té mặt kinh hãi run rẩy nhìn ông. Ông nhấp một ngụm trà rồi nói: "Bản cơ của các cậu chỉ là một thứ vật mở đường cho dòng âm khí thoát ra một chút mà thôi, chứ chưa hề mở toang cánh cửa để dẫn đường cho thứ oán linh kia trở lại. Đó là lý do mà mới chỉ có 2 người chết và 1 người mất tích. Nếu mà bàn cơ này có sức mạnh lớn hơn thì chắc chắn chẳng ai trong số các cậu còn ngồi ở đây nữa." Chúng tôi im lặng nhìn ông Chức, thậm chí là thấy bản thân của mình may mắn khi vẫn còn sống sờ sờ ở đây, chứ không đen đủi như là quản sinh và 2 thằng bạn của mình. Ngồi thêm một lúc thì ông Chức bỏ ra bên ngoài. Chúng tôi cũng theo chân của ông không ai nói lời nào cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net